Tu La Ma Đế, chương 115, lại mất tích. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, bốn tên tỳ nữ đồng thời kêu lên, có vẻ hơi kích động. Không sao, Lạc Thanh Nhi khoát tay áo. Ở chỗ này, không người nào có thể tổn thương được ta. Như thế nói chuyện, bốn tỳ nữ đều là không nói thêm gì nữa. Các nàng lên xe ngựa, Sa Luân Lan Lan, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo trong tay thì là cầm lấy cái kia trương phù binh. Tâm bên trong tràn đầy kinh ngạc, phù binh, hắn nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức, tự nhiên biết rõ phù binh là cái gì. Thậm chí, hắn còn có thể chế tác, giới hạn ở vật liệu, gần giai đoạn là không thể nào làm ra. Cái gọi là phù binh, chính là cường giả lấy đặc thù giấy bút mực, đem chính mình linh hồn chi lực phong ấn một tia trên giấy. Tại thời điểm cần thiết kích hoạt, đánh ra, có thể oanh ra gã cường giả kia một bộ phận uy năng. Đúng là như thế thần kỳ, phù binh đối với giấy, bút, mực đều có cực cao yêu cầu. Nếu có thể gánh chịu cường giả chi uy, cái kia giấy nhất định phải dùng hung thú ra. Phù binh uy lực càng lớn, đối với hung thú ra yêu cầu cũng càng cao. Mực cũng phải dùng hung thú máu, đồng dạng có đẳng cấp yêu cầu. Còn có bút, bình thường bút căn bản không có khả năng gánh chịu linh hồn của cường giả lực lượng. Cái này trương phù binh có thể giết bỉ ngạn cường giả. Người chế tác kia thực lực tất nhiên cần phải vượt xa. T, đó là cái gì người đâu? Bạch Vân Tông người mạnh nhất, tông chủ Bao Đông cũng chỉ là bỉ ngạn cảnh. Liền hắn cũng chế tác không ra loại này cấp bậc phù binh. Lại nói, nơi này thật nhiều đồ đạc đều là thiếu thốn. Bạch Vân Tông căn bản sẽ không chế tác phù binh tốt à, cái này là Thanh Nhi. Rốt cuộc là lai lịch gì? Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt đâu này? Đột nhiên, Thạch Hạo nhức đầu vô cùng. Hắn suy nghĩ một hồi, đem phù binh thu vào. Hắn thân ở Bạch Vân Tông, lúc nào cũng có thể lộ ra ngoài thân phận. Chính cần dạng này đòn sát thủ. Hắn đi Lâm ra. Tin tức của đế đô đã kinh truyền lại, Thạch Hạo liền võ tôn đều tiêu diệt, thanh danh như mặt trời ban trưa, ai dám bất kính, bởi vậy, hắn lập tức bị Lâm gia mời đi vào. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi lên Lâm Ngữ Nguyệt thân thế tới. Cái này, Lâm gia chúng chần chờ một chút, rất nhanh liền có người nói ra tình hình thực tế. Lâm Ngữ Nguyệt cũng không phải là chân chính người Lâm gia, mà là theo chăn nhỏ người gửi nuôi ở đây, mà cái kia thác phụ người, thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, mới khiến cho Lâm gia không thể không đem Lâm Ngữ Nguyệt xem như nhà mình đại tiểu thư đến nuôi lớn. Hơn nữa, hàng năm đều sẽ có thần bí cường giả tại Lâm gia xuất hiện. Hiện ra thực lực tiến hành trấn nhiếp, để Lâm gia căn bản không dám thất lễ. Lâm Ngữ Nguyệt sớm theo Tinh Phong học viện tốt nghiệp cũng là xuất phát từ tên kia cường giả bí ẩn thụ ý. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, nhận được một đầu mối quan trọng, mặc dù xuất hiện cường giả bí ẩn đều là ẩn giấu đi thân phận. Nhưng là, trước sau tổng cộng có hai người, sớm nhất đem Lâm Ngữ Nguyệt thác phụ, chính là một tên nam tử, mà tới được mấy năm trước thời điểm, thì là biến thành một nữ tử. Nhưng thực lực đều là cường hoành vô cùng, để bọn hắn căn bản không dám có tí tẹo ý niệm không chính đáng. Thạch Hạo lại về từ Tinh Ngọc Thạch Phô, hỏi thăm phía dưới biết được, chính là tên thứ hai cường giả bí ẩn xuất hiện về sau. Nguyễn Kiều Ngọc hoặc là nói là Nguyễn Linh Ngọc liền mở cái này Ngọc Thạch Phô. Hiện tại, tất cả manh mối đều là xuyên đến cùng một chỗ, Lâm Ngữ Nguyệt khẳng định thân phận kinh người. Gặp phải bị người giết hại nguy hiểm, cho nên, nàng từ nhỏ đã được đưa đến nơi này, mai danh ẩn tích trưởng thành, đồng thời có cường giả trong bóng tối bảo vệ, Nguyễn Kiều Ngọc chính là đời thứ hai đến bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt người. Còn thuận tiện để Thạch Hạo cõng một cái oan ức, vậy cùng ta thân thế có thể hay không cũng có quan hệ. Thạch Hạo thì thào, hắn cũng là còn nhỏ lọt vào vứt bỏ, hiện hữu chứng cứ biểu hiện. Hẳn là cha mẹ của hắn bị truy sát, bất đắc dĩ mới đưa hắn thuận dòng lưu đày, lấy tránh né truy sát. Tại thời gian tuyến bên trên, cả hai là không sai biệt lắm, bởi vì Lâm Ngữ Nguyệt bị gửi nuôi tại Lâm gia thời điểm. Cũng là tại 16 năm trước, vì cái gì chọn là Lâm gia? Bởi vì Lâm Ngữ Nguyệt thực phải gọi Lâm Ngữ Nguyệt, đoán chừng chính là vì phù hợp cái này họ, mới đưa Lâm Ngữ Nguyệt giao cho Lâm gia. Ta nhất định phải tìm tới Lâm Ngữ Nguyệt cùng Nguyễn Kiều Ngọc. Thậm chí tất cả những thứ này người sau lưng, hỏi một chút cùng ta thân thế có quan hệ gì. Nhưng là, khả năng này mang cho ta họa sát thân. Cho nên, ta hiện tại nhiệm vụ, còn là tăng thực lực lên, nếu không chính là chịu chết. Thạch Hạo đi trước quận thành, nhưng phát hiện Sở Phi đã trải qua đi đế đô làm hoàng đế. Mà mập mạp, Vũ Thế Bạch bọn hắn thế mà cũng đi theo. Tốt a, hắn lại đi vòng đi đế đô, trực tiếp đi gặp Sở Phi. Thủ vệ đương nhiên không có khả năng chống đỡ được hắn. Bị hắn một đường xông thẳng đến Sở Phi trước mặt, tất cả lui ra, Sở Phi vung tay áo. Mấy tháng không thấy, hắn lại lần nữa vương đến Tân Hoàng, đã trải qua thích ứng thân phận mới, quy trạng thái 10 phần. Bất quá, tại Thạch Hạo trước mặt, hắn lại là một chút cũng ngạo không nổi. Đây chính là giết 5 vị võ tôn tồn tại, cũng là tại Thạch Hạo uy hiếp dưới, hắn mới lên tới hoàng vị. Nếu không, Sở gia đệ tử nhiều như vậy, dựa vào cái gì đến phiên hắn? Thạch thiếu, sau đó, hắn tự mình tiến lên đón, hai tay vái chào, vô cùng cung kính, vị này chủ quá mạnh. Thạch Hạo gật gật đầu. Huynh đệ của ta đâu này? Cái này, Sở Phi lộ ra vẻ do dự, ấp à ấp úng, nói, Thạch Hạo trầm giọng quát, Thạch thiếu, chấm, ta hổ thẹn tại ngay. Sở Phi kém chút liền khóc lên, chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo hỏi, lưu mang bị một cái lão đầu mang đi. Sở Phi thổ lộ ra, thấy Thạch Hạo lộ ra nổi giận vẻ, hắn vội vàng lại nói, lưu mang còn để lại một phong thư. Hắn vội vàng sai người đi lấy tới. Thạch Hạo tiếp nhận thư vừa nhìn, theo cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết bên trên hắn liền có thể đoán được. Đây đúng là lưu mang viết, như thế vụng về chữ viết, người khác đoán chừng cũng không viết ra được tới. Trên thư nói, hắn bị một cái lão đầu mạnh thu làm đệ tử, cho nên, hắn theo lão đầu rời đi, đợi hắn tu luyện có thành, chắc chắn sẽ trở về tìm Thạch Hạo. Thạch Hạo cẩn thận lại nhìn một lần, xác định mập mạp cũng không phải là tại chịu bức hiếp phía dưới mới viết phong thư này. Bởi vì hắn cùng mập mạp có ước định, nếu là gặp loại tình huống này, sẽ gọi thẳng viết tên của hắn mà cũng không phải là gọi hắn Thạch đâu. Loại này nhỏ xíu chia ra, không quen thuộc bọn hắn người căn bản không có khả năng biết rõ. Cho nên, mập mạp thực đến bị người thu làm đồ đệ mang đi. Là ai đâu này, mập mạp không có linh căn, cái nào tông môn sẽ thu, trừ phi, nhận ra mập mạp cực có thể là bá thể, nhưng Bạch Vân Tông có ai nắm giữ dạng này kiến thức sao? Không phải Thạch Hạo xem thường Bạch Vân Tông, nhưng loại này cấp bậc tông môn liền phù binh đều sẽ không chế tác. Lại thế nào khả năng nhận ra bá thể đâu này, chẳng lẽ, lại là cùng Lạc Thanh Nhi tương tự tồn tại sao? Nếu như vậy, cái kia đối với mập mạp đến nói chính là một chuyện tốt. Thạch Hạo trước tiên buông xuống vấn đề này, người đã bị mang đi, hắn lại thế nào xoắn suýt thì có ích lợi gì đâu này. Hắn lại thấy Vũ Thế Bạch, bây giờ đối phương đã trải qua làm cấm vệ quân phó thống lĩnh. Không được quá uy phong, Thạch Hạo miễn cưỡng hắn mấy câu, làm cho đối phương thay điều tra thân thế của mình. Thạch thiếu yên tâm, nhị gia đã sớm đã phân phó. Vũ Thế Bạch cung kính nói. Hắn nói nhị gia, đương nhiên chính là mập mạp. Thạch Hạo gật gật đầu. Điều tra đến như thế nào? Không tìm ra manh mối. Vũ Thế Bạch thì là có chút bận tâm nói. Sợ Thạch Hạo tức giận. Thạch Hạo quả thật có chút thất vọng, nhưng cũng không có giận chó đánh mèo. Hắn gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi hoàng cung. Trở về Bạch Vân Tông, hắn hiện tại cần có nhất, chính là thực lực, Lâm Ngữ Nguyệt rốt cuộc là thân phận gì, Lạc Thanh Nhi lại cùng nàng là địch hay bạn, mập mạp lại được người nào mang đi đâu này, nghe nói, đem phiếu đề cử toàn bộ phát ra đến liền sẽ biết rõ. Cách chương.